Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 53, anh là ai vậy? Góc truyện audio.com. Vô song, tôi muốn thương lượng chuyện này với cô. Ngả Mễ đi tới, nắm tay của cô nói. Chuyện gì? Vô song chán ghét mà đáp lại. Cô ta cười quá ân cần. Cô thật sự không quen. Hôm nay thân ái nhà tôi. Hẹn tôi đi xem phim. Nhưng mà tài liệu trong tay tôi còn rất nhiều chưa làm xong. Sáng sớm ngày mai sẽ phải nộp. Cô có thể hắc hắc, giúp tôi việc này hay không? Do dự một chút, vô song gật đầu, không thành vấn đề. Vô song, cô thật tốt quá, về sau có chuyện gì cần đến tôi, thì cô cứ mở miệng. Hơi kích động, Ngả Mễ nắm tay của cô đến đau. Vô song cắn răng gật đầu, dùng sức rút tay của mình ra. Hô, ở trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư này là tới trả thù, nên mới dùng sức như vậy. Xoay người, Ngả Mễ từ bàn làm việc của mình ôm tới một đống tài liệu. Nặng nề đặt ở trên bàn của vô song. Ngay cả cái bàn cũng run rẩy một chút. Cô ta còn cười khanh khách nói. Chỉ những thứ này thôi. Làm phiền cô rồi vô song. Đôi mắt của vô song cũng trợn tròn. Nhiều tài liệu như vậy. Cô phải bận đến lúc nào thì xong đây. Nuốt xuống một ngụm, cô gượng cười nói. Không phiền, tuyệt đối không phiền, dựa vào gì chứ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Vậy tôi tan việc trước. Bye bye, bye bye, phất tay một cái, Ngả Mễ hưng phấn bước đi. Cô ta cao hứng, nhưng mà vô song muốn khóc. A, cô nện sấp tài liệu này mấy cái thật mạnh. Phòng làm việc đã đi hết không còn một người. Cho nên cô mới có thể không chút kiêng kỵ. Không cần ngụy trang hình tượng thục nữ gì nữa. Phát xong lửa giận trong lòng, vô song bắt đầu làm việc, thật may là con trai đến nhà của Thư Yên, nên cô cũng không cần lo lắng con trai ở nhà một mình không an toàn. Giống như cô đã quên sự tồn tại của người kia, trong nhà, Đông Bác Hải đang bề bộn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Có lúc, anh cũng không rõ ràng lắm, là anh thật sự động tâm với vô song, hay là nể mặt của con trai. Muốn cho con trai có một gia đình hoàn chỉnh, hoặc là thấy cô thua thiệt mà muốn đền bù lại. Nhìn thời gian, thấy là cô đã sắp tan tầm, anh cầm chìa khóa xe trên bàn lên, chuẩn bị đi đón cô. Nhưng vừa bước một bước thì anh ngừng lại, anh cứ công khai như vậy mà đi đón cô tan tầm. Quan hệ của hai người, không phải chưa đánh đã bại sao? Trước mắt anh và con trai đang bị vây trong đầu sóng ngọn gió. Nếu mà đụng phải chuyện thị phi nữa, như vậy tất nhiên sẽ ồn ào lớn. Lúc này, nếu cô bé kia biết ban đầu người cường bạo cô là anh, thì sẽ như thế nào? Hận đi, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Đông Bác Hải chợt đau. Biết đau, thật buồn cười, anh vậy mà lại sợ bị cô gái kia hận. Hít sâu một hơi, anh cảm thấy bây giờ vẫn là không nên để cho cô biết rõ chân tướng. Lấy điện thoại ra, anh gọi cho cô, alo, vô song một tay gõ bàn phím, một tay thờ ơ mà nghe điện thoại, tan tầm chưa, còn chưa, tan tầm, ông già đó đang làm cái gì vậy? Đông Bác Hải nổi giận, phiền não mà cào tóc, giọng điệu này, tay gõ bàn phím dừng lại, vô song buồn bực hỏi, anh là ai vậy, cái gì, anh còn chưa kịp phản ứng, tôi hỏi, anh là ai? Té xỉu, cô ấy thế nhưng không biết đối phương là ai. Cô bé chết tiệt, em nói lại lần nữa xem. Đông Bác Hải sắp bị cô chọc tức giận đến hôn mê. Màu sắc của vẻ mặt cũng đặc sắc. Sao anh lại có số điện thoại của tôi? Cô nhớ là cô không nói số điện thoại cho anh ta biết mà. Nhịn, Đông Tam Thiếu, mày phải nhịn, thở ra một hơi. Lửa giận trong lòng anh làm thế nào cũng không có biện pháp đè xuống. Quá sỉ nhục, cho tới bây giờ đều chỉ có anh không nhớ rõ người khác. Hôm nay lại bị người khác quên lãng, có thể nghĩ tư vị kia khó chịu đến mức nào, cho nên anh không thể nhịn được nữa. Anh như sư tử Hà Đông giống. Cô bé chết tiệt, trong vòng nửa giờ cô phải về đến nhà, nếu không bản thiếu gia sẽ đốt căn nhà của cô. Bằng, điện thoại bể, cách chương.